Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Thuật cận chiến. Trong phòng khách, Trần Lạc cùng Isabella ngồi ở trên ghế salon, nghe Britney lão sư truyền thụ ma pháp. Britney nhìn xem bọn hắn, nói ra, ma pháp là chúng thần ban ân, bất kỳ người nào có được ma pháp thiên phú đều không nên lãng phí nó, nhưng là một tên hợp cách ma pháp sư, các ngươi cũng không thể quá tín nhiệm ma pháp. Nàng sau khi nói xong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục cho Trần Lạc cùng Isabella giải thích. Ta trước kia cùng các ngươi nói qua, chúng thần mặc dù ban cho chúng ta thi triển năng lực ma pháp, nhưng dài dằng dặc ma pháp chú ngữ cùng phức tạp ma pháp thủ thế đưa đến ma pháp sư tại nhiều khi căn bản không kịp thi triển ma pháp. Britney dùng chậm rãi chú ngữ cùng thủ thế thi triển một cái hỏa cầu thuật đằng sau, tiếp tục nói ra, không kịp thi triển ma pháp sư cùng người bình thường không có gì khác nhau. Vì đền bù khuyết điểm này, rất nhiều ma pháp sư đồng thời cũng sẽ luyện tập thuật cận chiến, lấy đối mặt bị người cận thân tình huống. Chiến sĩ ưu tú không nhất định là ma pháp sư ưu tú, nhưng ma pháp sư ưu tú nhất định là chiến sĩ ưu tú. Trần Lạc là lần thứ hai nghe được Britney lão sư nói câu nói này, đồng thời đối với cái này 10 phần lý giải. Bởi vì thi triển ma pháp cần thời gian, cho nên ma pháp phần lớn là công kích từ xa thủ đoạn. Một khi bị cách đấu cao thủ cận thân, ma pháp sư liền biến thành dê đợi làm thịt. Khuyết điểm này sẽ theo ma pháp đẳng cấp tăng lên, thi triển ma pháp tốc độ tăng tốc, dần dần đền bù. Nhưng đối với ma pháp học đồ tới nói, đánh nhau thời điểm trước hết nhất dùng ma pháp kẻ kia nhất định là bị đánh thảm nhất kẻ kia. Đừng nhìn Toby ma pháp thành tích tại trong lớp hạng chót, nhưng nếu là thật động thủ, kỳ thật hắn mới là trong lớp trừ Trần Lạc bên ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất. Butler phóng thích một cái hỏa cầu thuật thời gian, đầy đủ Toby đem hắn đánh ngã 8 lần. Tình huống thực tế có thể là hắn chú ngữ còn không có niệm xong, liền đã bị Toby đè xuống đất ma sát. Trần Lạc nghe Britney lão sư giảng giải, cảm giác được Isabella ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn. Rất hiển nhiên, đối với Trần Lạc lần trước thừa dịp nàng thi pháp che miệng nàng sự tình, nàng còn không có tiêu tan. Trần Lạc giả bộ như nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ, làm bộ không có chú ý tới Isabella ánh mắt. Britney nhìn xem Trần Lạc cùng Isabella, êm tai nói, tại dưới rất nhiều tình huống, chiến đấu năng lực muốn so ma pháp càng trọng yếu hơn. Ta hy vọng các ngươi nhanh chóng nhận thức đến điểm này. Cho nên, đang dạy các ngươi ma pháp trước đó, ta dự định trước dạy các ngươi chiến đấu. Britney lão sư năng lực chiến đấu, Trần Lạc đã từng gặp qua, học qua mấy năm tán đả. Trần Lạc chính mình đối phó cùng hắn ngang nhau hình thể đối thủ, tại khu vực khoáng đạt cũng có thể làm đến đánh nhiều, nhưng đối mặt Britney lão sư, hắn nhưng căn bản chống đỡ không được. Xác thực nói, cùng Britney lão sư động thủ, hắn sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là phong hệ ma pháp sư chỗ cường đại, phong hệ ma pháp mau lẹ đặc điểm, lại thêm cao siêu thuật cận chiến, đủ để cho bọn hắn trở thành cùng giai vô địch tồn tại. Britney đứng người lên, thi triển một cái phiêu phù thuật. Trong phòng khách, cái bàn liền tất cả đều di động đến trong góc, trống ra một mảnh diện tích không nhỏ địa phương. Nàng lại là một cái vi phong thuật, quét dọn trên đất cho bụi, sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem Trần Lạc, nói ra, "Ble, thử công kích ta." Trần Lạc quả quyết lắc đầu, hắn hay là có tự biết rõ. Đừng nhìn Britney lão sư dáng dấp người vật vô hại thiên chân khả ái, trên thực tế nàng không cần ma pháp liền có thể đánh hắn buổi sáng ngày mai không rời giường. Britney nhìn xem hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi không cần sợ, ta chỉ là muốn cho các ngươi giảng một chút chiến đấu cơ bản yếu lĩnh. Sẽ không thật đả thương ngươi. Britney lão sư, nếu không ta tới trước đi, ta vừa mới học xong một chút thuật cận chiến. Ngươi nhìn ta những địa phương nào làm không đúng. Isabella chủ động đứng ra, nhìn xem Trần Lạc, một mặt kích động. Britney cố ý cho Trần Lạc sáng tạo cùng Isabella cơ hội tiếp xúc. Nếu Isabella chủ động đưa ra, nàng cũng không có cự tuyệt. Nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, bất quá Isabella ngươi phải cẩn thận một chút, không cần bị thương ble. Yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Isabella thật nhanh nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn xem Trần Lạc, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ble, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng sợ à? Người thông minh biết được xem xét thời thế, chính xác đoán chừng thực lực của mình, nên sợ thời điểm liền sợ, nên lên thời điểm liền lên, mặc kệ đối diện tình huống như thế nào đều xông về trước chính là mãng phu. Mặc kệ cái gì tình thế đều hướng lui về phía sau chính là hèn nhát. Rất hiển nhiên, nếu như đối thủ là Isabella mà nói, Trần Lạc cảm thấy hắn vẫn là có thể lên một chút. Thế là hắn chậm rãi đi tới Isabella đối diện. Hắn nhìn xem Isabella, nói ra, xin mời Isabella học tỷ thủ hạ lưu tình. Isabella sớm đã không kịp chờ đợi, phảng phất đã thấy Trần Lạc tại dưới tay mình cầu xin tha thứ tràng diện. Tại Trần Lạc đứng ra đằng sau, nàng liền vượt lên trước phát động công kích. Lần này, nàng nhất định phải đánh hắn cái mông nở hoa, để hắn lần trước che miệng của nàng. Trần Lạc một cái triệt thoái phía sau bước, khiến cho Isabella lần công kích thứ nhất thất bại, cũng thuận tay bắt lấy nàng cổ tay. Đồng thời, hắn một tay khác nâng lên, trên không trung ngắn ngủi một trầu về sau, cuối cùng vẫn đặt tại Isabella trên cổ phấn nộn. Trần Lạc thoáng dùng sức, Isabella thân thể liền ngã về phía sau. Đây không phải tán đả chiêu số, mà là có chút cùng loại với bát. Trần Lạc không có hệ thống học qua cầm nã thuật, nhưng cũng học được mấy chiêu hữu dụng. Cổ tay bị bát, cổ bị chế trụ, Trần Lạc chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, Isabella thân thể liền sẽ mất đi cân bằng. Tại Isabella ngã xuống đất trước một khắc, Trần Lạc đổi theo là ôm, nhanh chóng nâng nàng phần gáy, phòng ngừa nàng thật ngã sấp xuống. Nhưng cứ như vậy, hai người tư thế cũng có chút mập mờ, cực kỳ giống một loại nào đó cẩu huyết kịch thần tượng. Lúc này, nếu có màn ảnh vây quanh hai người 360 độ không góc chết xoay tròn một vòng, lại phối hợp một đoạn trữ tình bối cảnh âm nhạc, chính là kịch thần tượng danh tràng diện. Theo Britney, một màn này đại khái là Trần Lạc nửa ngồi trên mặt đất, Isabella nằm tại trong ngực của hắn, hai người ánh mắt đối mặt, ẩn ý đưa tình. Trần Lạc cúi đầu nhìn vẻ mặt mộng sắc Isabella, ngượng ngùng nói, Isabella học tỷ, đắc tội. Britney bước nhanh đi lên trước, triệt để đỡ dậy Isabella, sau đó nhìn Trần Lạc, kinh ngạc nói, ble, người trước kia học qua thuật cận chiến. Chính mình nhìn lung tung một chút sách, Trần Lạc ngượng ngùng nói, đi theo trên sách học được một chút mà thôi. Isabella ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu lộ ngốc trệ, trong lòng bị trước nay chưa có đả kích. Toán học không sánh bằng Ble, mà pháp thiên phú không bằng hắn, liền ngay cả nàng vụng trộm học được một đoạn thời gian chiến đấu, muốn tìm về lần trước ở hắn nơi đó vứt bỏ mặt mũi lúc, cũng bị hắn trong nháy mắt miểu sát, từng cái phương diện đều gặp phải tính hủy diệt đả kích. Cái này khiến Isabella thậm chí cảm thấy đến, nàng cả một đời đều muốn bị Ble đè ép. Hồi tưởng lại Trần Lạc loại động tác chiến đấu nàng chưa từng thấy qua kia, Britney thì là cảm thấy hứng thú nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble, lần này ta không cần ma pháp, người tiếp tục công kích ta thử một chút. Trần Lạc nhiều lắm là xem như tán đả hứng thú kẻ yêu. Thích, phong hệ ma pháp lại thêm thuật cận chiến. Britney lão sư hoàn toàn có thể giống hắn miểu sát Isabella một dạng giết chết hắn. Nhưng nếu như hắn không cần phong hệ ma pháp, chỉ dùng thuật cận chiến mà nói, Trần Lạc cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Dù sao Britney lão sư kinh khủng nhất, chính là nàng tốc độ kinh người kia. Chỉ cần cho Trần Lạc cơ hội phản ứng, hắn cũng chưa chắc thất bại. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem Britney, chân thành nói, Britney lão sư, ngươi cẩn thận, lời còn chưa dứt, hắn đã làm ra chiến đấu thế. Sau đó liền không có sau đó. Trần Lạc nguyên lai tưởng rằng, lấy thân thủ của hắn, nếu như Britney lão sư không sử dụng phong hệ ma pháp, coi như hắn vẫn không phải là đối thủ của Britney lão sư. Nhưng nàng cũng đừng hòng tùy tiện thắng hắn. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Lần này, Trần Lạc dưới tay nàng chỉ nhiều kiên trì 10 giây. Sau đó liền nằm ở Britney lão sư trong ngực tựa như hắn vừa rồi đối với Isabella như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.